xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 1475, tổng tài phá sản, 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Ly rượu rơi xuống đất. Người xung quanh dồn dập quăng ánh mắt tới. Dĩ nhiên Hướng Đạt không phải giống như mấy cô gái nhỏ. Làm bẩn quần áo Cận Hiu. Làm xấu mặt một chút là xong. Gã muốn làm cho người ở đây chú ý tới Cận Hiu. Ở đây đại đa số là người trong vòng. Người có khúc mắc với Cận Hiu cũng không ít. Đây không phải là Cận Hiu sao? Hình như thế. Tại sao hắn lại ở chỗ này? Nhìn qua sống còn rất khá nha. Tôi còn tưởng rằng hắn đã suy sụp không dám ra ngoài rồi chứ. Hắn lại còn dám xuất hiện ở đây. Tiếng bàn luận xôn xao như thủy triều tuôn về phía Cận Hiu. Khi Cận Hiu phá sản, đã từng trải qua những chuyện càng kinh khủng hơn. Cho nên lúc này những người này nghị luận với hắn mà nói cũng không tính là gì. Ha ha, Cận Tổng, không biết người lần trước đi cùng ngài là ai vậy? Chẳng lẽ lại là Cận Tổng đang ăn bám? Tôi thấy cô gái kia tuổi tác cũng không lớn đâu. Ngài cũng không thể phát dồ đi lừa gạt con gái nhà người ta chứ. Giọng nói của Hướng Đạt cũng không nhỏ. Người xung quanh đều nghe thấy được. Lừa gạt con gái, tình huống thế nào? Hắn nợ nhiều tiền như vậy, còn ai dám ở bên hắn? Đáng tiếc gương mặt này, đường đường là tổng giám đốc, bây giờ lại luân lạc tới mức ăn bám. Trong đám người, An Tuệ đứng chung với đồng bạn, nhìn người đàn ông bị người ta chỉ trò. Lần trước An Tuệ bị Cận Hiu đòi lại chìa khóa trước mặt mọi người, ném đi không ít mặt mũi. Lúc này nhìn thấy Cận Hiu như vậy, đáy lòng An Tuệ lại có chút khoái ý vì báo được thù. Lúc trước Doãn Tu Dương nhờ Cận Hiu đi đưa chìa khóa, An Tuệ vẫn cho là Cận Hiu thích cô ta. Nhưng sau đó hắn không hề xuất hiện nữa. Một người đàn ông như vậy An Tuệ đương nhiên từng chú ý đến. Sau khi nghe nói hắn có ánh trăng sáng, An Tuệ nghĩ đến chuyện Cận Hiu đưa chìa khóa cho cô ta, tự nhiên cảm thấy người kia chính là cô ta. Dù sao nếu như không phải vậy thì sao hắn lại đưa phòng đắt tiền như vậy cho mình? Nhưng mà không nghĩ tới, người đàn ông này vậy mà lại làm cô ta xấu mặt trước mọi người. Còn là ngay trước mặt Doãn Tu Dương. Nghĩ đến Doãn Tu Dương, trên mặt An Tuệ lại lộ ra mấy phần thẹn thùng mà con gái nên có. Gần đây Doãn Tu Dương luôn hẹn cô ta, ý tứ rất rõ ràng, nhưng An Tuệ còn chưa đồng ý. Dù sao thứ rất dễ dàng có được, đàn ông sẽ không biết trân quý. Người như Hướng Đạt, cùng lắm thì được tính là nhà giàu mới nổi. Những người ở đây cũng không dám giống như Hướng Đạt. Thật sự ở trước mặt nhiều người như vậy, trực tiếp nhục nhã Cận Hiu, bỏ đá xuống giếng. Lúc này đại đa số người đều đang xem kịch vui. Những người này xem kịch, tất nhiên cũng xem Hướng Đạt như một nhân vật mà nhìn. Cận Hiu muốn đi mấy lần đều bị Hướng Đạt ngăn cản. Cận Hiu có chút bực mình, ánh mắt nhìn về phía Hướng Đạt trở nên sắc bén. Cận Hiu vẫn luôn thu liễm tính tình và khí chất của mình, cả người nhìn rất hiền hòa, khiêm tốn, không có chút dáng điệu của tổng tài nào. Lúc này thần sắc Cận Hiu nghiêm lại, khí thế quanh thân bỗng nhiên phát sinh chuyển biến. Chỉ là thời gian trong nháy mắt, người đàn ông đứng trước mặt bọn họ dường như trở nên khác hẳn. Khí thế của người trên cao ép xuống, ép tới trong lòng một số người trầm xuống. Hướng Đạt là loại tiểu nhân chỉ biết nâng cao dẫm thấp, lòng dạ nhỏ mọn. Đối đầu với ánh mắt sắc bén của Cận Hiu, mồ hôi lạnh sau sống vưng vù vù bốc lên, chân lui về phía sau một bước. Nhưng mà một giây sau Hướng Đạt lại lấy lại tinh thần. Chỉ là một tên nhà nghèo xuống dốc, mình bây giờ còn sợ hắn làm gì? Muốn giết chết hắn còn không phải chuyện trong một câu nói à? Nghĩ đến đây, Hướng Đạt lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực. Cận Hiu, mày giở uy phong ra cho ai xem? Bây giờ mày là cái thá gì? Nói rồi Hướng Đạt nhấc chân muốn đạp Cận Hiu. Bịch! Cận Hưu còn chưa bị đạp trúng, Hướng Đạt đã tự ngã trước, ngã xuống đất với tư thế khôi hài, làm cho đám người cười vang một trận. Hướng Đạt ngã đến đần cả người, gã không biết sao mình lại ngã. Ngay khi Hướng Đạt đang đần độn, ánh mắt liếc qua nhìn thấy làn váy lay động qua. Tiếp theo là một giọng nữ mát lạnh. Hướng Tổng, ông nên giảm cân. Hướng Tổng, trợ lý bên cạnh lấy lại tinh thần, mau chóng đến đỡ Hướng Đạt dậy. Lúc này Hướng Đạt mới nhìn rõ người vừa nói là cô gái ngày đó đón Cận Hưu đi. Bộ dáng cô gái tinh xảo, lễ phục khéo léo, váy vừa vặn dài quá gối, lộ ra đường cong xinh đẹp của bắp chân, khí chất thanh nhã lạnh nhạt, làm cho không ai có thể coi nhẹ cô, lại không quá dám khinh nhờn. Cô gái kéo cánh tay Cận Hưu lại, lạnh giọng hỏi Hướng Đạt, ông có gì chỉ giáo đối với Cận tiên sinh nhà tôi sao? Cận Hưu nhìn về phía cánh tay kéo tay mình, chỗ sâu trong đáy mắt có sóng ngầm mãnh liệt. Người kia là ai? Rất nhanh người xung quanh liền giải nghi ngờ cho Hướng Đạt. Vị kia của Ôn gia, sao lại can thiệp vào chuyện của Cận Hưu? Không phải là coi trọng gương mặt của Cận Hưu chứ? Khó nói, bây giờ Cận Hưu cũng chỉ còn lại có gương mặt kia. Nhưng mà bao nhiêu người bị khoản nợ trên người Cận Hưu dọa cho lui bước? Đó là mấy trăm triệu, không phải mấy triệu, mấy chục triệu. Nếu như chỉ là mấy triệu, hoặc là mấy chục triệu, thì có lẽ cũng sẽ có các thiên kim tiểu thư trả nợ cho hắn. Nhưng mà Ôn gia so sánh với công ty dựa vào đầu cơ trục lợi kiếm được tiền, miễn cưỡng đưa người vào trong cái vòng này của Hướng Đạt, thì cũng không phải là một phương diện có thể so sánh được. Hướng Đạt nghe đến mồ hôi lạnh đầm đìa, nào dám khiêu chiến với Ôn gia, lau mồ hôi lạnh một cái. Không dám, không dám, thiên kim Ôn gia gã không thể trêu vào, chỉ là không nghĩ tới Cận Hưu có thể trèo lên người của Ôn gia. Tiểu Bạch Kiểm kia chắc chắn là dựa vào gương mặt mê hoặc vị thiên kim này của Ôn gia. Sơ Tranh quay đầu nhìn về phía người ở đây. Tôi hy vọng chư vị cũng đừng có bất kỳ chỉ giáo gì với Cận tiên sinh nhà tôi. Bằng không thì tôi không ngại làm chút chuyện gì đâu. Đám người, bá khí như thế, có chút đẹp trai nha. Không biết là cô gái nào lẩm bẩm một câu. Sơ Tranh đứng ở bên người Cận Hưu, bá khí buông lời, quả thật có chút đẹp trai, nhưng cũng có người khinh thường. Cô ta tự xem mình là ai, còn không ngại làm chút chuyện gì, cô ta có thể làm gì? Ôn gia còn chưa đứng trên đỉnh kim tự tháp, tập đoàn Vạn Nguyên cũng có thể bị người phá đổ. Ôn gia tính là gì? Xung quanh giận dữ vì Lam Nhan, đảo mắt mắc nợ mấy trăm triệu. Vừa rồi không phải có ai đó nói Cận Hưu ăn bám sao? Không phải là cô ta chứ? Lớn lên có gương mặt đẹp thật dễ dàng, phá sản rồi mà vẫn còn có người xem như bảo bối. Cũng có thể người ta chỉ chơi đùa thôi thì sao? Sơ Tranh dẫn Cận Hưu đến phòng nghỉ, cô cũng không nói những chuyện khác, trước tiên rót cho hắn một ly nước. Cảm ơn. Cận Hưu nhận lấy ly nước, không uống, dựa người vào ghế sofa. Anh tới tìm ai? Vạn Tổng. Cận Hưu thành thật trả lời. Lại không phải tới tìm ta. Sơ Tranh bực mình nói, tôi ra ngoài một chút, anh đợi tôi một lát. Bạn. Cận Hưu nhìn cửa phòng nghỉ khép lại, gian phòng đột nhiên lâm vào trong tĩnh mịch. Không biết qua bao lâu, Cận Hưu thở dài một hơi, bưng lấy ly nước trong tay uống một ngụm. Khụ khụ. Cận Hưu nhìn cái ly trong tay, rượu đế cay xè làm bị sặc. Cận Hưu uống không quen, lúc này không chút phòng bị uống một ngụm, bị sặc đến khó chịu. Tại sao cô lại rót cho mình một ly rượu đế? Cách chương.